Cô vừa mới đến đây liền gặp gỡ anh, cô nhận ra trái tim cô vẫn còn rất yêu anh, và cô cũng cần phải giấu bí mật của mình. Đứa con của cô, nếu anh biết cô đã mang trong mình giọt máu của anh, thì... Tạm biệt anh, TB. Không, tốt hơn hết anh và em đừng gặp nhau nữa. Cô liền để anh ngửi bông hoa có tẩm thuốc mê để cho kịp thời gian cô chạy trốn khỏi anh. Và cũng không quên gửi một loạt tin nhắn cuối cho những người cô yêu thương và ghép họ trở về với nhau, để lại một gói bột thảo dược cho mẹ của anh là Tú Mộc Lan. Luna đứng dậy cầm túi sách đi đến cửa. Khi đang mở cửa ra cô hoảng hồn khi có một lực mạnh kéo cô trở lại. Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa thần tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa. Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao. Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của một học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ. Thời gian, trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi, trôi nhanh đối với ai sợ hãi, quá dài đối với ai phiền não, quá ngắn đối với ai hân hoan, nhưng đối với kẻ đang yêu, thời gian là vĩnh cửu. Cách chương.